Liều mạng khiêu chiến, tác giả, Áo Bỉ Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, không cách nào tránh thoát. Tách rời xong đầu này đại nghiêu, Lý Lang trong túi không gian liền không cách nào nữa trang bị cái khác quái vật thi thể. Nhiều lắm là còn có thể giả bộ một ít hắc tinh. Nếu như lần nữa săn giết một đầu đại nghiêu, cảm giác sẽ có chút ít lãng phí a. Lãng phí cũng không có cách nào, cũng không thể làm cho này đầu đại nghiêu đặc biệt chạy trở về một chuyến chứ. Mặc dù hắn có thể phi, nhưng bay trở về lại bay qua cũng phải hơn 40 phút. Quá lãng phí thời gian. Lần này săn thú sau khi kết thúc, liền đem ra rời đến tam cấp ô nhiễm khu tới được rồi. Đem những này đại nghiêu thịt trâu tất cả đều thu vào hối đoái cơ vô hạn tồn trữ trong không gian. Như vậy trải qua, bất kể tại âm thế giới cuộc sống bao lâu, vấn đề thức ăn đều không biết lại khốn nhiễu hắn. Chủ ý đã định, Lý Lang tiếp tục hướng ô nhiễm khu tiến sâu vào, tìm càng nhiều đại nghiêu. Đi sâu vào sau đó, dò xét trang bị tìm hơn 10 phút cũng không có tìm được càng nhiều đại nghiêu. Thoạt nhìn cao cấp ô nhiễm trong khu quái vật thực lực mạnh hơn, nhưng số lượng nhưng là so với bên ngoài ít hơn hơn nhiều. Cuối cùng, lại phát hiện một cái mục tiêu. Lý Lang hướng kia mục tiêu từ từ nhích tới gần đi qua. Đi tới kia mục tiêu phụ cận sau đó, Lý Lang nhưng là hơi nghi hoặc một chút. Dò xét trang bị bên trong màu đỏ mục tiêu đây. Màu đỏ mục tiêu vị trí địa phương, rõ ràng chính là một chỗ cao vút phế tích. Chẳng lẽ, quái vật núp ở phế tích phía dưới, lấy phế tích là che chở, sẽ là một cái quái vật gì đây? Chỉ chốc lát sau, không biết có phải hay không là Lý Lang đến quấy rối đến trong phế tích quái vật. Chỗ kia cao vút phế tích động. Sau đó, một cái to lớn nhúc nhích trùng từ bên trong bò ra. Giống như một cái giòi bọ khoách đại bản. Vật này không thể ăn chứ. Mặc dù cao lòng trắng trứng, chấm ngoặc kép, Lý Lang không nhịn được nhổ nước bọt. Sau đó giơ lên trong tay súng máy quản hướng kia khổng lồ nhúc nhích trùng bắn đánh tới. Có thể lượng tử bắn ra vào khổng lồ nhúc nhích tái tạo lại thân thể. Giống như bắn vào bọt biển bên trong giống nhau. Tại khổng lồ nhúc nhích tái tạo lại thân thể lên đánh ra vết thương. Nhưng ở đạn đi vào thân thể sau đó, bên ngoài cơ thể vết thương thật giống như liền biến mất. Hoặc có lẽ là tự động khép lại. Này quái vật gì? Lý Lang trong lòng có chút sợ hãi. Ngay tại Lý Lang do dự có hay không tiếp tục lãng phí đạn ở nơi này chỉ khổng lồ nhúc nhích tái tạo lại thân lên thời điểm, khổng lồ nhúc nhích trùng đột nhiên đứng thẳng nổi lên nửa người trên. Phần bụng tựa hồ bắt đầu nổi giận. Lý Lang dự cảm lấy không ổn, xoay người liền chạy trốn mà đi. Thế nhưng đã muộn. Phốc, phốc, phốc, phốc, phốc, kèm theo to lớn nhổ đờm tiếng, khổng lồ nhúc nhích trùng hướng Lý Lang chạy trốn phương hướng liên tục phun ra mười mấy miệng cục đàm. Lý Lang tránh trái tránh phải, đúng là vẫn còn chưa có hoàn toàn tránh thoát đi. Bị trong đó một cục đờm đặc từ phía sau lưng cho đụng thẳng. Nguyên bản đang ở không gian phi hành Lý Lang, bị chặt chẽ dính vào cái này cục đàm bên trong cũng mang rơi đến trên mặt đất. Lý Lang định bay khỏi này đoàn cục đàm. Kết quả phát hiện, hắn hiện tại giống như một cái bị dính vào dính chuột trên nền con chuột giống nhau. Bị này đoàn cục đàm cho chặt chẽ dính chặt rồi. Căn bản là không cách nào tránh thoát. Chửi thề một tiếng. Thật là ác tâm. Ta quả nhiên bị một cái đàm cho khốn trụ. Lý Lang giận dữ. Thử nghiệm lấy ra năng lượng cắt cắt bên người cục đàm. Đáng tiếc không có tác dụng gì. Giống như cầm đao chém nhựa đường giống nhau. Thân đao chém tới, phía sau lại dính chung một chỗ. Hơn nữa bị ngâm mình ở này đoàn cục đàm bên trong. Lý Lang cánh tay cũng rất khó dùng tới lực. Cuối cùng năng lượng đao đao đem cũng thiếu chút nữa nhi bị dính vào cục đàm chung. Hắn không thể không đem năng lượng đao thu vào. Thật may đầu vẫn còn bên ngoài. Nếu không thật muốn bị cái này cục đàm cho chết chìm. Hắn chỉ có thể thử nghiệm từ từ ra bên ngoài tránh. Đáng tiếc toàn che kiểu khôi giáp động lực không có mạnh như vậy. Phi hành động lực hoàn toàn không đủ để triệt tiêu cái này đàm lực dính. Lần này phiền phức lớn rồi. Thật sự không nghĩ đến. Quái vật là như vậy một loại phương thức công kích, khiến hắn hộ giáp lực phòng hộ hoàn toàn không được tác dụng. Nếu như một mực không cách nào tránh thoát, hắn chẳng phải là muốn bị tươi sống vây chết ở chỗ này. Lý Lang ý tưởng đột phát, quyết định thử một chút xem có thể hay không đem này đoàn cục đàm cho bỏ vào trong túi không gian. Thất bại, hẳn là trong túi không gian đại ngưu thịt châu chiếm cứ đại lượng mang nặng. Bất đắc dĩ, Lý Lang chỉ đành phải đem đại ngưu thịt châu ném ra túi không gian. Lần nữa thử, vẫn là thất bại. Lý Lang suy đoán, túi không gian hẳn là đem này đoàn cục đàm coi thành một cái chỉnh thể. Mà này đoàn cục đàm tổng trọng lượng đã vượt qua rồi túi không gian mang nặng hạn mức tối đa. Cho nên không cách nào bỏ vào trong túi không gian. Còn có chính là, hướng trong túi không gian chứa đồ vật, phải là độc lập vật phẩm. Này đoàn cục đàm dính vào trên đất, cùng mặt đất đều trở thành nhất thể. Tại không có cùng mặt đất tách ra trước, thì không cách nào coi như đơn độc vật phẩm bỏ vào trong không gian. Lần này được rồi. Thật đúng là bị vây chết rồi. Tại không có ngoại viện dưới tình huống. Chẳng lẽ chỉ có thể chờ chết ở đây? Trong phế tích khổng lồ nhúc nhích trùng chậm ung dung mà nhúc nhích tới. Lý Lang lúc này mới phát hiện. Cái này khổng lồ nhúc nhích trùng lúc trước theo trong phế tích lộ ra. Chỉ là gần một nửa thân thể. Khi nó hoàn toàn đi tới trên mặt đất sau đó. Có 7, cao 8 mét. Thân dài thì ước chừng đạt tới hơn 100 mét. Lý Lang không dám nữa, vùng vẫy. Hắn lo lắng này khổng lồ nhúc nhích trùng nhìn đến hắn sau đó. Phát hiện hắn cũng chưa hoàn toàn bao phủ ở đó cục đàm bên trong. Hướng về phía hắn ói nữa một cái đàm trực tiếp đem hắn vùi vào đi. Hắn đến lúc đó không thể thở nổi liền chắc chắn phải chết rồi. Khổng lồ nhúc nhích trùng đi vòng vo một vòng sau vẫn là phát hiện Lý Lang. Nhìn đến hắn kia mở được giống như hoa cúc giống nhau miệng. Lý Lang ác tâm muốn ói. Hắn cũng không phải là muốn ăn hắn chứ. Một khi tiến vào hắn tràn đầy cục đàm cái bụng. Thật muốn bị tươi sống chết ngộp ở bên trong. Phải làm sao mới ổn đây? Khổng lồ nhúc nhích trùng quan sát Lý Lang sau một hồi. Cũng không có lần nữa phun ra cục đàm bao phủ Lý Lang. Mà là đổi thân thể. Đem nó chân chính hoa cúc đối với hướng Lý Lang. Sau đó, thân thể hắn bắt đầu co rút lên. Một cái nhúc nhích trùng từ bên trong bị rồi. Hẳn là bị sinh đi ra. Đầu này nhúc nhích trùng rõ ràng cho thấy khổng lồ nhúc nhích trùng ấu trùng. Hắn thân cao khoảng 1m50. Hơn 10 mét trưởng. Khổng lồ nhúc nhích trùng sinh ra tiểu nhúc nhích trùng sau đó. Liền xoay người rời đi trở lại trong phế tích rồi. Tiểu nhúc nhích trùng bị sinh ra sau đó, hướng Lý Lang nhúc nhích tới, sau đó mở ra hắn miệng, định đem Lý Lang nuốt vào hắn trong bụng. Lý Lang vốn là muốn cưỡng ép dãy giụa súng năng lượng quản xạ kích này tiểu nhúc nhích trùng đến. Nhưng nhìn đến hắn muốn đem chính mình theo cục đàm bên trong hút đi dáng vẻ. Đơn giản buông tha đối với nó đả kích, hắn thật có thể đem hắn theo cục đàm bên trong hút ra đến. Hít vào hắn trong bụng đi mà nói. Lý Lang nếm thử nữa dùng năng lượng đao hoặc là súng máy xé rách bụng nó nghĩ biện pháp chạy trốn. Nếu không chính hắn thật đúng là không có biện pháp từ nơi này đoàn cục đàm bên trong chạy thoát. Lý Lang đối với trên người bộ này hộ giáp vẫn rất có lòng tin. Hắn tin tưởng cái này nhúc nhích trùng trong cơ thể tiêu hóa dịch trong chốc lát không khả năng phá. Hư hắn giáp. Chỉ cần có thể rời đi này đoàn cục đàm, tiểu nhúc nhích trùng hấp lực thật rất đủ. Lý Lang cảm giác thân thể của mình từng điểm bị theo cục đàm bên trong rút ra. Nguyên bản chỉ có đầu ở bên ngoài. Hiện tại toàn bộ ngực đều sắp bị tiểu nhúc nhích trùng hút ra tới. Đáng tiếc, tiểu nhúc nhích trùng hút một trận sau đó. Tựa hồ là mệt mỏi. Nằm trên đất nghỉ ngơi. Đừng buông tha a, bạn nhỏ. Người nhất định có thể hành. Lý Lang cho tiểu nhúc nhích trùng phồng lên sức. Sau mười mấy phút, tiểu nhúc nhích trùng tựa hồ là góp đủ rồi khí lực. Lại bắt đầu tới hút Lý Lang. Hắn trong bụng sẽ không cũng là cục đàm chứ. Bất quá hắn tổng cộng cũng chỉ như vậy thôi. Bị hắn ăn vào đi. Hắn rất dễ dàng trốn ra được. Lý Lang có chút bận tâm. nhưng bây giờ hắn cũng không biện pháp khác thật sự muốn. Ngay tại Lý Lang phần eo tức thì bị Tiểu Nhúc nhích trùng theo cục đàm bên trong hút ra tới thời. Điểm, trên bầu trời đột nhiên nổi lên chút ít biến hóa. Một mảnh to lớn bóng mờ bao phủ ở rồi khu vực này. Tiểu Nhúc nhích trùng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Tựa hồ lộ ra sợ hãi thần tình. Hắn không hề hút Lý Lang, mà là giúp ở đây bên trong cũng không nhúc nhích rồi. Lý Lang cũng thấy rõ trên bầu trời là chuyện gì xảy ra. Quả nhiên xuất hiện một cái khổng lồ điểu. Dực triển có tới hơn 50 mét khoan. Mỏ đều có dài hơn 10 thước. Thấy trên mặt ấu trùng sau đó, khổng lồ điểu tựa hồ chuẩn bị rơi xuống đất mổ ăn cái kia ấu trùng. Trong phế tích khổng lồ nhúc nhích trùng cũng phát hiện khổng lồ điểu. Lần nữa theo phế tích ra bò ra. Mở ra miệng to mười mấy miệng cục đàm hướng khổng lồ điểu phun tới. Khổng lồ điểu tựa hồ rất rõ khổng lồ nhúc nhích trùng phương thức công kích. Thân thể hắn to lớn. Lại hết sức linh hoạt. Thu cánh sau đó một cái cấp trị liền tất cả tránh ra toàn bộ cục đàm. Khổng lồ nhúc nhích trùng đà kích hiển nhiên yêu cầu thời gian câu đao. Đặc biệt là tại liên tục phun rồi mười mấy miệng cục đàm sau đó. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn đến khổng lồ điểu rơi vào ấu trùng bên người. Khổng lồ điểu tựa hồ cũng biết khổng lồ nhúc nhích trùng lúc này mất đi lực công kích. Hắn rất nhàn nhã tại đứng ở ấu trùng bên người. Cúi đầu xuống đưa ra to lớn mỏ đem ấu trùng mổ ăn đến trong miệng. Sau đó nuốt xuống. Một mặt rất thỏa mãn vẻ mặt. Ăn ấu trùng sau đó. Khổng lồ điểu lại phát hiện cục đàm bên trong Lý Lang. Nhìn đến khổng lồ điểu ánh mắt phong tỏa chính mình, Lý Lang trong lòng cảm giác nặng nề, cảm giác muốn hỏng việc. Thế nhưng, hắn nửa đoạn thân thể vẫn bị vây ở cục đàm bên trong không cách nào tránh thoát. Phải làm sao mới ổn đây? Ta thực cứng, không tốt tiêu hóa, chấm ngoặc kép, Lý Lang rất muốn hướng này khổng lồ điểu nói một tiếng. Đáng tiếc hắn không hiểu điểu ngữ, huống chi đây là một cái biến dị quái điểu. Khổng lồ điểu nhìn Lý Lang mấy lần sau đó, không chút do dự lần nữa đưa ra mỏ, đem Lý Lang theo cục đàm bên trong mổ ăn rồi đi ra. Cũng tương tự nuốt vào trong bụng, Lý Lang chỉ cảm giác mình tiến vào một cái trong đường ống. Một cỗ cường đại nuốt lực đem hắn hướng khổng lồ điểu trong bụng đẩy. Một khi rơi vào hắn trong dạ dày, trời mới biết hắn dịch dạ dày tính ăn mòn nhiều đến bao nhiêu. Theo cục đàm bên trong bị khổng lồ điểu tha sau khi đi ra. Lý Lang ngược lại không lại bị khốn tại dịch nhờn rồi. Cánh tay hắn cũng khôi phục tự do. Vì vậy hắn hai cái tay phân biệt đối với hướng cũng khổng lồ điểu thực quản hai bên. Điên cuồng bắn có thể lượng tử đạn. Khổng lồ điểu bên ngoài cơ thể che lấp rất nặng năng lượng lông vũ. Lực phòng ngự vượt qua. Thế nhưng bên trong thân thể sẽ không như vậy cứng rắn. Rất nặng năng lượng lông vũ, cần phải cắm rễ ở nội bộ mềm mại da thịt bên trên. Bị Lý Lang có thể lượng tử đạn mạnh mẽ bắn mạnh mẽ phun. Từ bên trong đánh hư năng lượng lông vũ can, khiến nó năng lượng lông vũ không thể nào bám vào. Rất nhanh hắn nhỏ dài cổ liền từ nội bộ được mở ra một cái hang. Khổng lồ điểu dốc sức dùng rằng đã bay đến hơn 1000 mét trên không. Hắn không ngừng quăng cổ mình. Muốn giải trừ cổ trọng thương uy hiếp. Đáng tiếc hắn cứng rắn mỏ căn bản là không có cách mổ ăn đến cổ mình nơi. Không cách nào đem từ bên trong đà kích hắn cổ Lý Lang cho mổ đi ra. Lý Lang cậy thế ở đó cửa hang nơi. Ngược lại không lo lắng nữa hít thở không thông mà chết chuyện. Mới vừa rồi một màn thật ra rất kinh hiểm. Có thể nói là cửu tử nhất sinh. Khổng lồ điểu cổ nuốt lực cực lớn. Hơn nữa hắn cổ rất hẹp. Lý Lang hơi kém đều dọn không ra tay tới đả kích hắn. Thân thể theo hắn cổ bị nhanh chóng hướng bên trong đẩy. Nếu như hắn trễ nữa một ít mở ra cái này cổ động, thì có thể bởi vì không có chỗ cậy thế, trực tiếp rơi vào khổng lồ điểu trong dạ dày. Hắn trong dạ dày nhất định là có đại lượng tính ăn mòn chất lỏng. Trời mới biết hắn hộ giáp có thể ở bên trong chống bao lâu. Có thể hay không chống đến hắn năng lượng đạn lần nữa bắn thủng một cái hang. Còn có dịch dạ dày tính ăn mòn chất khí một khi tiến vào hắn trong phổi. cũng sẽ đối với hắn tạo thành rất vết thương chí mệnh. Hắn mặc dù nắm giữ uất ức kỹ năng, nhưng cũng là có cực hạn. Hiện tại Lý Lang có hai cái lựa chọn. Một là theo trong cái hang này bò ra ngoài đi chạy trốn. Một cái lựa chọn khác tiếp tục tại khổng lồ điều thân trong cơ thể xạ kích. Từ bên trong tiến hành phá hư, giết chết cái này khổng lồ điều, cầm đến trong cơ thể nó hắc tinh. Lý Lang đoán chừng cái này khổng lồ điều cấp bậc phải rất cao. Hẳn là xếp loại ở mười mấy cấp quái vật chứ. Trong cơ thể nó hắc tinh nhất định có thể đổi lấy đến lượng lớn dùng cho thăng cấp tài liệu. Mặt khác, còn có thể ăn thịt chim. Lý Lang nhưng là mới vừa bị mất một đầu nghiêu. Được từ nơi này điều thân đi lên hành đền bù mới đúng. Thế nhưng, theo cổ trong động thò đầu ra hướng ra phía ngoài quan sát một phen sau đó. Lý Lang lại bỏ đi giết chết khổng lồ điểu ý niệm. Không trung lại bay tới mười mấy con khổng lồ điểu. Cùng cái này khổng lồ điểu hội hợp đến cùng một chỗ. Nếu như giết chết cái này khổng lồ điểu, rất có thể sẽ đưa tới những thứ kia khổng lồ điểu chú ý. Đưa tới bọn họ đối với hắn đả kích. Vạn nhất hai cái khổng lồ điểu đều dùng mỏ mổ ở hắn. Sau đó dụng lực kéo một cái. Không biết hộ giáp có thể hay không phòng vệ như vậy lôi kéo. Vạn nhất không phòng được đây. Còn nữa, vạn nhất hắn lại một lần nữa bị cái khác khổng lồ điểu thôn phệ. Cũng không nhất định có thể giống như lần này như vậy vận khí. Kịp thời dùng thương đánh vỡ khổng lồ điểu cổ. Cho mình đánh ra một cái có thể cậy thế chút khí cửa hang. Trước quan sát tình huống rồi nói sau đi. Cái này bị thương khổng lồ điểu tại không cách nào quăng ra cổ đối với nó tạo thành tổn thương Lý Lang sau đó, đơn giản cũng không để ý Lý Lang rồi. Đi theo cái khác khổng lồ điểu cùng nhau hướng xa xa bay đi. Không lâu lắm công phu, khổng lồ chim bay đến một mảnh đại thụ phụ cận, rơi ở trong đó một cây đại thụ trên thân cây. Nơi này hiển nhiên đã là cao đẳng cấp ô nhiễm khu. Khả năng thu được đặc biệt ô nhiễm. Bất luận là điểu, vẫn là cây, đều trở nên không gì sánh được to lớn dữ tợn. Lý Lang tạm thời không cách nào phán đoán những thứ này khổng lồ điểu thuộc về mấy cấp. Nhưng hắn có loại trực cảm, bọn họ thực lực khẳng định siêu cường. Hắn hiện tại khá là phiền toái. Lấy hắn tốc độ, một khi theo khổng lồ điểu cổ trong động đi ra, nhất định sẽ bị cái khác khổng lồ điểu mổ ăn. Trừ phi hắn đem này mười mấy con khổng lồ điểu toàn bộ giết chết. Lý Lang cảm thấy không quá hiện thực. Mặc dù hắn mang theo đại lượng năng lượng pin, nhưng bây giờ vũ khí có thể hữu hiệu hay không đối với khổng lồ điểu phá vỡ. Muốn bao nhiêu đạn tài năng đánh chết một cái khổng lồ điểu, hắn cũng không phải rất rõ. Ngay vào lúc này, một con khác khổng lồ điểu tựa hồ chú ý tới cái này khổng lồ điểu trên cổ dị thương. Hắn đến gần tới, dùng một con mắt cẩn thận quan sát khổng lồ điểu cổ động nơi Lý Lang. Lý Lang phát hiện những thứ này khổng lồ điểu trong mắt cũng che lấp một tầng năng lượng hộ giáp. Nhưng là khi mặt khác cái kia khổng lồ điểu mở to hai mắt hướng hắn tiến hành cẩn thận quan sát. Thời điểm, năng lượng hộ giáp ở vùng trung tâm tựa hồ xuất hiện một cái không có bao trùm ở lỗ nhỏ. Ngay vào lúc này rồi. Lý Lang không chậm trễ chút nào mà một thoi có thể lượng từ đạn hướng cái hang nhỏ kia nơi bắn đánh. Tới, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.